chúng ta không báo thù có được hay không? Cô lau nước mắt chảy xuống khóe mắt, ngửa đầu cười nói. Chúng ta tại sao muốn báo thù? Có một câu tên là tự tạo nghiệt không thể sống. Em tin trên thế giới này toàn bộ đều đã là công bằng. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc bản thân là được rồi, buông tha chính mình có được hay không? Như vậy mới có thể vui vẻ. Cô nói xong nước mắt chảy xuống, cô vẫn biết gánh nặng trên lưng Bùi Dịch rất nhiều. Đúng là cho tới bây giờ không nghĩ tới anh vậy mà bởi vì cô mà do dự. Phải làm sao đây, cô rất muốn ích kỷ nói cho anh đi báo thù đi, em không ngại. Nhưng mà đây chỉ là lý lẽ ngụy biện. Trong cơ thể cô chảy dòng máu đoàn ra, nếu Bùi Dịch thật sự báo thù, như vậy hai người bọn họ sau này sao còn có thể ở chung. Xin tha thứ cho sự ích kỷ của em, chúng ta làm chúng ta trả giá, thuận theo tự nhiên không tốt hơn sao? Tô Thi Thi ngửa đầu nhìn Bùi Dịch, nước mắt trong mắt nhỏ giọt sáng trong, lộ ra quét xuống ánh sáng. Tim Bùi Dịch vốn sao động bất an, ở một khắc này bỗng nhiên trở nên thật bình tĩnh, thật bình tĩnh. Rất nhiều việc rối rắm trước kia ở một khắc này đột nhiên tiêu tan rồi. Anh vươn tay, nhẹ nhàng mà lau giọt nước mắt ở khóe mắt cô, khóe miệng vẽ ra một nụ cười. Cô bé ngốc, anh nói rồi, nếu lại khóc anh nhất định trừng phạt em. Này, Tô Thi Thi bật cười. Người đàn ông này có thể đem chuyện nghiêm túc như vậy nói thành không đứng đắn rồi. Tô Thi Thi hung hăng lau nước mắt nói. Dù sao người không đụng tới với mình cũng không động đến người. Mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế đi hại người, rất mệt nha. Nhưng mà nếu bọn họ gây khó dễ trên đầu chúng ta mới đối phó thế nào liền thế ấy, có được hay không? Khụ khụ, Tần Phong giờ khóc giờ cười. Mới vừa nhìn thấy, gocchuyenaudio.com, Tô Thi Thi xông tới, anh thật sự hoảng sợ, nghe được của lời nói kia của cô, trong lòng anh cũng cực kỳ phức tạp. Đúng là người phụ nữ này nói đến mặt trái, chuyện trả thù này liền không đúng rồi. Tôi nói thật, em gặp chiêu phá chiêu cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Tần Phong bất đắc dĩ nói, em chẳng lẽ không biết lực phá hoại của mình sao? Hai người quả thật không cần chủ động đi báo thù. Mỗi lần bị động phản kích cũng đã làm cho Đoàn gia cùng Hỗ gia ói máu, nếu là chủ động đánh trả thì không cho người sống rồi. Tần Phong chế nhạo nhìn Tô Thi Thi, khụ khụ, Bùi Dịch ho khan một tiếng, cảnh cáo trừng mắt với Tần Phong một cái. Cái tên này, không có việc gì nói cái sự thật. Như vậy làm cho vợ anh của anh cực kỳ xấu hổ. Ấy, em có sao, sự việc hôm nay thật sự không liên quan tới em, Tô Thi Thi vô tội cực kỳ. Cô rõ ràng là tới an ủi Bùi Dịch, sao cuối cùng lại là cô sai. Không sao, anh rất thích thay phu nhân xử lý cục diện rối rắm. Bùi Dịch vuốt vuốt mũi Tô Thi Thi, sủng nịch nói. Cục diện rối rắm cái gì chứ? Tô Thi Thi nổi giận. Tại sao đến cuối cùng lại là cô sai rồi? Cô thật sự không phải là cố ý mà. Tuy nhiên nhìn sắc mặt Bùi Dịch giống như thật sự xem nhẹ một số việc. Tô Thi Thi trong lòng vẫn lại là vui vẻ. Bùi Dịch mấy ngày nay vì cô mà thay đổi, cô thấy ở trong mắt ghi ở trong lòng. Mắt của tôi muốn mù rồi. Tôi đi trước, các người tiếp tục ân ái. Tần Phong thấy hai người lại ôm ấp cùng một chỗ, che mắt lén lút đi đến ngưỡng cửa thư phòng. Tần Tam thiếu, nợ nần chúng ta còn không có tính xong. Bùi Dịch lạnh lùng liếc Tần Phong một cái, cúi đầu nói với Tô Thi Thi ngoan, đi mang Tiểu Vịnh đến, để cho nó cùng Tần Tam thiếu bồi dưỡng cảm tình thật tốt. Anh vừa nói, Tô Thi Thi mới nhớ tới mục đích đến đây của mình, lập tức sốt ruột nói Tiểu Vịnh bị Hỗ Sĩ Minh bắt đi rồi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Đôi lời, thật sự ngồi mấy tiếng đồng hồ edit một lúc mấy chương truyện, tôi cảm thấy từ trước đến nay tôi đã đọc rất nhiều bộ ngôn tình, nhưng ít có chuyện nào sâu sắc như chuyện này. Nó dạy ta rất nhiều điều, từ tình yêu của Thi Dịch đến tình bạn của Dịch Phong, cho đến tình cảm gia đình của Tĩnh Đồng, thậm chí là cả sự tha thứ đối với thù hận. Có thể nó không có nhiều cảnh lãng mạn của Bùi Dịch và Thi Thi như các chuyện khác, nhưng nó vẫn cuốn hút tôi, bởi vì những triết lý nhân sinh sâu sắc của nó. Thật hy vọng các bạn cũng có cảm nhận giống tôi. Cũng xin lỗi đã phiền đến các bạn, và cảm ơn vì đã nghe tôi tâm sự. Thằng AYEO, liếc cô nghe cô cũng nói đó thôi. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Thằng Mít, cả nhà ngủ ngon, tiếp tục ái bạn Riel và các bé nhà Riel nè, cách chương.